Dạ, không sao đâu bếp. Thịnh Khải Tề không dám ở lại, liền nói: Con xin lỗi cả nhà, con thấy hơi mệt, con muốn lên nghỉ trước. Sau đó anh liền chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, thất thần ngồi nhìn lên trần nhà. Anh không chấp nhận được sự thật này. Không, không thể nào. Không thể nào, tại sao cô ấy lại có thể trở thành chị dâu của mình? Chuyện này mình không muốn, không muốn đâu. Thịnh lão phu nhân liền nói với Lý Huệ Nhi: Huệ Nhi, con đi theo thằng bé xem nó thế nào, nếu không khỏe thì gọi bác sĩ khám thử xem sao. Lý Huệ Nhi liền gật đầu: Dạ, con đi ngay đây mẹ. Sau đó anh cứ như vậy mà nhìn Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam kết hôn với nhau, rồi ôm trong lòng một vết thương không bao giờ lành lại được. Thịnh Khải Tề bất giác cười khổ. Năm 19 tuổi, anh vô dụng, không giữ được người mình yêu. Nhưng bây giờ đã 25 tuổi, anh vẫn không thể đem cô ấy đến bên cạnh mình. Hôm nay trong buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty Hoàng Thịnh Quốc tế, anh vô tình nhìn thấy Diệp Hạ Lam. Người con gái trong lòng anh vẫn luôn xinh đẹp, với một nụ cười dịu dàng như trong quá khứ. Thịnh Khải Tề vốn định bước qua chào hỏi, muốn có một bắt đầu mới với cô, thì Thịnh Khải Luân đã nhanh chóng kéo Diệp Hạ Lam ra khiêu vũ cùng anh rồi. Nhìn hai người khiêu vũ cùng nhau rất xứng đôi. Thịnh Khải Tề vốn biết Diệp Hạ Lam yêu Thịnh Khải Luân bằng cả lý trí lẫn con tim, nên chỉ đành đứng một góc từ xa, dõi theo từng bước chân của cô. Anh hận bản thân mình, tại sao lại không phải là Thịnh Khải Luân? Đã biết bao, bao giờ, rất nhiều lần, nếu anh là Thịnh Khải Luân, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương che chở cho cô. Nhất định sẽ không làm cô tổn thương như những gì mà Thịnh Khải Luân đã làm. Anh yêu cô thì sao vẫn phải đứng trơ mắt ra mà nhìn người mình yêu thương hứng chịu những tổn thương kia? Càng nghĩ, anh càng không có cách nào để tha thứ, cũng như là không thể đứng ra bảo vệ cho cô, bởi vì anh không biết phải lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô nữa. Vì thế, anh luôn tự ti về bản thân mình trước Thịnh Khải Luân. Thịnh Khải Tề nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ quá khứ đến hiện tại, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chương 9. Ở tiệm Tương Trang, Thịnh Khải Luân nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, liền đứng dậy đi tới chỗ Diệp Hạ Lam ngồi. Em tính ngồi ở đây tới sáng luôn đó hả? Diệp Hạ Lam đưa mắt liếc Thịnh Khải Luân một cái, rồi quay mặt đi không thèm trả lời. Thịnh Khải Luân cũng mệt mỏi rồi, không muốn cãi nhau với cô nữa, nên liền không nói không rằng, một tay nhấc bổng Diệp Hạ Lam nằm lên vai mình, rồi khiêng đi lên lầu. Diệp Hạ Lam đánh vào lưng của Thịnh Khải Luân, đồng thời gào lên: Thịnh Khải Luân, anh là tên khốn, mau thả tôi xuống đi, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Anh mau thả tôi xuống, nhanh. Thịnh Khải Luân mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Diệp Hạ Lam nằm lên giường, rồi nằm áp trụ lên người cô. Ánh mắt long lanh nhìn cô chầm chầm thấu tận tâm can. Hơi thở của anh phả vào người của Diệp Hạ Lam rất nóng bỏng, làm cho bầu không khí xung quanh trở nên quỷ dị. Anh muốn làm gì? Thịnh Khải Luân cúi người xuống thì thầm vào tai của Diệp Hạ Lam. Một nam một nữ ở trong cùng một phòng, nằm trên cùng một cái giường. Vậy em nói xem, tôi muốn làm gì và nên làm gì? Diệp Hạ Lam liền né qua một bên. Anh nên ngồi dậy đi, tôi thấy khó thở quá. Thịnh Khải Luân nở một nụ cười tà mị rồi nói: Em phải nói là tôi muốn ăn em và nên ăn càng nhanh càng tốt. Diệp Hạ Lam thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, liền quát: Thần kinh, não tàn, lời như vậy mà cũng nói ra được sao? Thịnh Khải Luân liền gật đầu: Tất nhiên là được rồi. Mỗi lần ở gần em, tôi không bao giờ chủ được bản thân mình cả. Thịnh Khải Luân cúi đầu xuống cưỡng hôn Diệp Hạ Lam. Anh dời xuống hôn hít ở cổ, đồng thời cũng đưa tay ra sau lưng, kéo khóa áo của Diệp Hạ Lam xuống. Cô liền đẩy Thịnh Khải Luân ra phản kháng, nhưng lực của nam nhân lúc nào cũng mạnh hơn nữ nhân, nên sự cố gắng của Diệp Hạ Lam cũng như lấy cát lấp biển vậy. Thịnh Khải Luân bất chợt nghe thấy tiếng nức. Tôi không muốn đâu, cầu xin anh đó Thịnh Khải Luân, dừng lại đi. Vẻ mặt của Thịnh Khải Luân đông cứng lại, nhìn Diệp Hạ Lam thì thấy nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của cô. Tự nhiên trong lòng anh chấn động một cái, ý thức được hành động của mình làm cô khóc,